làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 25, ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau cuộc nói chuyện với Alex, Nick Fury đã bắt đầu âm thầm tự mình điều tra nội bộ của SHIELD, nhưng kết quả thực sự khiến Fury không hề vui vẻ chút nào. Hydra hay những thành viên trong tổ chức này ẩn giấu quá sâu, thậm chí có đôi lúc Nick nghi ngờ về những lập luận và dẫn chứng của Alex. Liệu thật sự Hydra có đang ẩn náu trong SHIELD hay không? Nhưng khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, Nick Fury không thể không tin tưởng lời Alex nói. Ông không thể tìm ra hay mò được bất kỳ thông tin về bọn này, không phải là chúng không ẩn náu mà là chúng ẩn náu quá sâu, không hề có một dấu vết. Về phần bá tước Strucker, tên này Fury và Alex đã điều tra và biết được hắn cũng là một trong những thành viên chủ chốt của Hydra. Nhưng Nick Fury không thể đi bắt hay tiêu diệt hắn, đơn giản giống như Alex đã nói, thời gian chưa tới, không thể bứt dây động rừng. Cuối cùng, giám đốc Fury đành phải tạm thời từ bỏ, quyết định so đấu với chúng bằng cách không làm gì cả. Chúng đã âm thầm thì mình coi như không biết, nhưng ông vẫn sai hưu bí mật điều tra về những tên quan viên cấp cao trong SHIELD, thậm chí Nick Fury có lúc nghi ngờ Alexander Pierce, liệu người này có liên quan gì đến bọn chúng hay không? Lý do không dò được thông tin nào về Hydra là một phần về việc Nick Fury tạm thời từ bỏ, một phần nữa là dạo gần đây xảy ra một chuyện. Vì chuyện này mà ông phải nhờ đến Alex. Một buổi sáng ngày hè 2008, từ sau đêm Noel ngọt ngào đó với Natasha, Alex lại tiếp tục guồng quay. Ăn và nằm, Natasha dạo gần đây đi thi hành nhiệm vụ rất nhiều, thời gian hai người gặp cũng rất ít. Sau khi ăn xong bữa sáng, Alex nhận được một cuộc điện thoại của Coulson. Alex ngay lập tức mặc quần áo phóng xe đến tổng bộ của SHIELD, qua đại sảnh đơn giản chào hỏi với mọi người, bước vào thang máy, lên tầng khu vực giám đốc. Khi thang máy đến tầng 20, Alex gặp được một người hắn rất quen thuộc, Brock Rumlov. Đặc vụ Alex, Rumlov gật đầu chào hỏi. Rumlov, tôi ít khi thấy anh đến Triskelion, lần này đến là có việc gì sao? Rumlov hiếu kỳ hỏi, giám đốc Fury có việc muốn gặp tôi, thế còn anh, quản lý đội Sky vẫn tốt chứ? Dadgood, dạo này công việc hơi nhiều, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Quảng cáo, nghe vậy Alex chỉ nhẹ gật đầu, không muốn tiếp tục câu chuyện. Công việc hơi nhiều, có chút mệt mỏi, làm nội gián thì mệt mỏi là đúng rồi. Sau khi đến tầng lầu nơi phòng giám đốc đơn giản chào tạm biệt thành viên Hydra này, Alex đi đến phòng của Nick Fury. Sau khi nhẹ gõ cửa hai phát, được sự cho phép, Alex bước vào. Có chuyện gì quan trọng sao? Thật sự có chuyện rất quan trọng, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Alex nhìn khuôn mặt của Fury có chút căng thẳng, cảm thấy hiếu kỳ. Giám đốc Fury đã làm đặc vụ rất lâu năm, hiếm khi thấy được biểu cảm này của ông ta. Hydra, not sure, một tuần trước, ở Tokyo xảy ra rất nhiều vụ thảm sát, một số quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản và gia đình của họ đã bị sát hại. Thậm chí là tổ chức mafia nổi tiếng Yakuza cũng bị tiêu diệt gần hết. Cảnh sát và quân đội của nước họ đã vào cuộc nhưng không điều tra được bất kỳ thông tin gì, thậm chí còn bị thất bại thảm hại. Hiện nay tình hình ở Tokyo và Nhật Bản đang rất loạn. SHIELD đã cử đặc vụ đến liên tiếp trong mấy ngày qua, tuy nhiên tình trạng vẫn y như vậy, toàn bộ chết hết. Nhưng ít nhất chúng ta cũng nhận được một số thông tin về thủ phạm. How, sát hại quan chức cấp cao một cách dễ dàng, quân đội và SHI, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ELD ra tay cũng không thể làm gì được, khiến cả một đất nước rối loạn, từ những điều này thôi đã chứng tỏ được ai hoặc tổ chức nào đó đã làm ra, chúng không hề tầm thường. Alex cũng cảm thấy sự việc bắt đầu trầm trọng hơn. Chúng ta nhận được thông tin từ máy liên lạc của các đặc vụ đã hy sinh truyền về. Theo đó, thủ phạm có khoảng 7 người, hành động cùng nhau, cùng lúc. Vũ khí mà chúng sử dụng dường như là kiếm. Đặc biệt nhất, đa phần khi bọn chúng hành động, đều xuất hiện sương mù dày đặc trên phạm vi rộng lớn. Tôi nghi ngờ chúng có siêu năng lực hay dị năng. Nghe đến đây, một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trong đầu Alex, hắn nghĩ đến một việc, nói đúng hơn là một nhóm người, nhưng hắn không dám tin tưởng, điều đó không thể xảy ra được. Hôm qua tôi đã cử đặc vụ Romanov đến đó, nhưng vì không an tâm, nên hôm nay tôi muốn nhờ anh. Không đợi Nick Fury nói hết, Alex đã khẽ quát lên. Quát do u say, ông cử Natasha đến đó, ngay lập tức lệnh cho cô ấy trở về. Quảng cáo, Alex thực sự có chút tức giận với Nick Fury. Rất ít khi hay thậm chí từ khi đến thế giới này, chưa bao giờ Alex tức giận như vậy. Lúc này hắn thực sự lo lắng, tuy ý nghĩ kia chỉ là suy đoán, không xác thực nhưng hắn phải đề phòng vạn nhất. Nếu không, Alex thực sự hối hận cả một đời. Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến anh mất bình tĩnh như vậy? Nick Fury cảm thấy nghi hoặc, tôi có một suy đoán nhưng không chắc chắn. Ông ngay lập tức thông chi ra lệnh cho Natasha và tất cả đặc vụ đang ở Tokyo, lập tức trở về, không cần bất cứ tình báo nào, phải rút lui ngay. Nhiệm vụ này tôi sẽ nhận, có cần tôi để Barton đi với cậu anh ấy? Nó, tôi sẽ đi một mình, nếu có người đi theo tôi không đảm bảo là sẽ bảo vệ được bất kỳ ai đâu. Vội vàng bước ra khỏi phòng, Alex ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Natasha. Những tiếng tốt, tốt, tốt, chậm rãi vang lên khiến cho lo lắng của Alex tăng lên theo mỗi một tiếng. Đến khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói, Alex mới thở dài, sự lo lắng trong lòng hắn giảm đi đôi chút. Honey, Nat, em phải ngay lập tức rời khỏi Tokyo, rời khỏi Nhật Bản. Nick Fury đã chấp thuận, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, em cũng phải rời khỏi ngay. Honey, em, nghe lời anh, ok, quảng cáo. Sau khi cúp điện thoại, Alex không chần chờ một giây nào, lập tức về nhà thay chiến phục và lấy trang bị, sau đó ngay lập tức trở lại tổng bộ của SHIELD, lái chiếc Queen Z đi tới Tokyo. Suốt quãng đường, Alex luôn trong trạng thái hồi hộp căng thẳng. Suy đoán đó của hắn nếu như thành sự thật thì thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ việc hắn trọng sinh qua rất nhiều kiếp đã là một việc cực kỳ thần thánh, giống như luân hồi trong Phật giáo của châu Á vậy. Nhưng nếu bọn chúng thật sự xuất hiện ở thế giới Marvel, thì Alex không thể tìm được lý do gì giải thích cho việc này. The Ancient One không quản sao, Odin không quan tâm sao, TVA không để ý đến sao. Muôn vàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Alex, thậm chí, hắn còn có một giả thiết đó là rất có thể do chính hắn, chính việc hắn xuyên thời không, mặc dù là linh hồn trọng sinh nhưng vẫn đưa đến một số lỗ hổng nào đó. Đôi lúc Alex cũng từng nghĩ tới một việc hắn là một người không tồn tại trong cốt truyện. Hắn không phải là dân bản địa, ở thế giới này, vũ trụ này. Vậy tại sao những nhân vật có sức mạnh tối thượng quản lý đa vũ trụ và các tam lai không chú ý tới hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex chưa hề được gặp The Ancient One, bà là phù thủy tối thượng bảo vệ trái đất. Một khi có một sinh vật không thuộc nguyên bản thế giới xuất hiện, chắc chắn bà phải ra tay. Còn cả TVA nữa, những người bảo vệ tam lai, mặc dù không biết nhiều về họ, nhưng sự xuất hiện của Alex ở vũ trụ này rất có thể đã sinh ra một tam lai khác biệt. Tam lai này nằm ngoài dự đoán của họ, không quản sao. Bay hơn 6 giờ đồng hồ, Alex cuối cùng đến căn cứ của SHIELD ở Tokyo. Thành phố này hiện giờ trở nên rất loạn, nhiều quan viên chính phủ bị sát hại, không có người cầm đầu quản lý đất nước, rơi vào sự hỗn loạn là đương nhiên. Lại còn xuất hiện một đám tội phạm không rõ danh tính, không cẩn thận là chết như chơi. Nếu việc này là sự thật, Alex cũng không bảo đảm hắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Sức mạnh và năng lực của hắn bây giờ chưa đủ khả năng đối đầu bọn chúng. Một nhóm 7 người, dùng kiếm ám sát rất nhanh gọn và lặng lẽ, đặc biệt nhất là kèm theo sự xuất hiện của chúng là sương mù dày đặc. Chỉ cần xem qua Naruto thôi đều sẽ biết danh tính của bọn chúng thất kiếm làng sương mù. Đúng vậy, một điều không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.